Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 15, tái chiến, trừ đệ nhất thế giới Edelweiss là một vị ma nhân bên ngoài. Tương lai nam nhân vật chính Kurogane Ikki cũng sẽ đánh vỡ vận mệnh của mình, trở thành nhân quả luật cạnh ngoài tồn tại, sau đó tăng lên ma lực của mình, trở thành một vị hàng thật giá thật ma nhân. Mặt khác, phá quân học viện lâm thời giáo sư Nene Saikyo cũng là một vị ma nhân, mà phá quân học viện trưởng, thế giới bài vị thứ ba mới cung chùa đen chính là, cũng đã từng có cơ hội đánh vỡ vận mệnh của mình, trở thành một vị ma nhân, chỉ bất quá đến mấu chốt nhất thời điểm, nàng vậy mà bởi vì sợ trở lui trở về, chủ động từ bỏ trở thành ma nhân cơ hội, bởi vậy có thể thấy được, vị này thế giới thứ ba nhìn như cường đại, nhưng tâm lý phương diện ngoài ý muốn có chút không thành thục. Nhưng mặc kệ như thế nào, ma nhân cường đại là không thể nghi ngờ. Bất kỳ một cái nào ma nhân ma lực đều vượt qua thường nhân. Bởi vì bọn hắn phá vỡ vận mệnh của mình, thế giới gông xiềng. Nhưng là, Stella khác biệt, nàng cũng không phải là ma nhân. Nhưng ở trạng thái bình thường phía dưới liền có thể phát huy ra ma nhân cấp bậc thực lực. Có được đệ nhất thế giới ma lực, từ một điểm này liền có thể chứng minh nàng cường đại. Có lẽ từ hiện tại đến xem, Edelweiss không thể nghi ngờ là cường đại. Nhưng nếu như từ tương lai xuất phát, một khi Stella đánh vỡ vận mệnh của mình, tấn cấp trở thành ma nhân, ma lực tổng lượng nói không chừng sẽ còn gia tăng. Đến thời điểm thậm chí có thể nghiền ép Edelweiss ma lực lượng cũng nói không chừng. Này chủ yếu là bởi vì Stella tiềm lực thực sự là quá lớn. Cho nên Emilia hoài nghi Loki mục tiêu chân chính là Stella. Không phải là không có lý do. Edelweiss nói không chừng chỉ là nàng ném đi ra một cái mồi nhử mà thôi. Mà bây giờ, nàng đã chân tướng phơi bày, hướng Stella phát ra mời. Mà lại Stella cũng đã đáp ứng xuống tới. Liền xem như Emilia muốn nhúng tay, cũng hơi chậm một chút. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn Loki tiến vào phòng nghỉ, cho Stella ban cho ân huệ. Đương nhiên, Loki làm chuyện này thời điểm, Emilia bị ngăn ở ngoài cửa. Dù sao Loki ban cho Stella thần chi ân huệ thời điểm, Stella là cần cởi quần áo. Cho nên Emilia đương nhiên không thể đi vào. Ngược lại là Ayasuji Ayase bị cho phép tiến vào trong đó. Thấy được toàn bộ quá trình. Mấy phút sau, phòng nghỉ đại môn lại một lần nữa bị mở ra. Ayasuji Ayase nói ra, Emilia điện hạ, Loki điện hạ tìm ngươi. Emilia nhẹ gật đầu đi vào. Stella đã mặc quần áo xong. Nhìn bộ dáng của nàng hẳn là thành công lấy được thần chi ân huệ, gia nhập Loki quyến tộc. Mà Loki thì vểnh lên chân bắt chéo, ngồi tại trên một cái ghế. Emilia tiểu tử, gặp qua ngươi hậu bối. Emilia lật ra một cái liếc mắt. Loki cũng lơ đễnh, chỉ vào Emilia nói ra, Stella, gia hỏa này là Emilia, cũng là Loki quyến tộc thành viên, xem như ngươi tiền bối đi. Stella nghiêm túc nhìn Emilia một điểm, nhẹ gật đầu nói ra, tiền bối tốt. Emilia ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Loki. Cho nên ngươi ban sơ mục đích đúng là Stella, mà không phải Edelweiss, đúng không? Loki không khỏi cười khẽ bắt đầu. Ngươi đoán, ta đoán ngươi cái đại đầu quỷ. Emilia tức giận nói, cái này khiến Stella có chút kinh nghi bất định. Rõ ràng tất cả mọi người là Loki quyến tộc thành viên. Vì cái gì Emilia cũng dám cùng Loki nói như vậy? Hai người bọn họ không phải là thượng hạ cấp sao? Cái này thái độ bất kể thế nào nhìn đều không giống như là thượng hạ cấp A. Mà lại Loki đại nhân vậy mà tuyệt không để ý. Chẳng lẽ lại là bởi vì quan hệ của hai người rất tốt? Loki khoát tay áo nói ra, không cần quá mức để ý. Stella, Emilia tiểu tử đối Loki quyến tộc trợ giúp, ngươi căn bản không thể tin được. Gia hỏa này cùng nó nói là ta quyến tộc, càng giống là bằng hữu của ta. Ayasuji Ayase nhẹ gật đầu, tại một lần nói bổ sung, Emilia điện hạ kỳ thật cũng là một vị thần linh. Stella lập tức giật nảy cả mình. Emiya khoát tay áo nói ra. Đừng nghe Ayasuji Ayase nói mỏ. Ta không phải cái gì thần linh. Chẳng qua là một cái nhân loại mà thôi. Loki từ trên ghế nhảy dựng lên. Phủi tay nói ra. Tốt, cái đề tài này dừng ở đây. Emiya tiểu tử, trước tiên đem lực lượng của ngươi hạt giống giao cho Stella một viên đi. Nhớ kỹ đang trồng từ bên trong bổ sung mấy cái hữu dụng năng lực. Emiya nhẹ gật đầu, chế tạo ra một viên hạt giống sức mạnh giao cho Stella. Đồng thời giáo hội Stella như thế nào sử dụng hạt giống này. Stella có được đệ nhất thế giới ma lực. Tại cỗ này cường đại ma lực quán thâu hạ. Hạt giống lấy mắt thường khoa học kỹ thuật tốc độ mọc rễ nảy mầm. Đem cường đại ma lực chuyển hóa thành thần thông lực. Thần thông lực chất lượng vượt xa ma lực. Đồng thời Emiya còn ở lại chỗ này khỏa hạt giống sức mạnh bên trong. Tăng thêm một chút kỹ năng. Stella tại nắm giữ thần thông lực về sau. Thông qua nảy mầm hạt giống. Tự nhiên mà vậy học xong mấy cái này kỹ năng trừ mỗi một hạt giống tự mang tĩnh huyết trang. Động huyết trang, phi liêm chân mấy cái năng lực bên ngoài. Emiya còn tăng thêm thế thân thuật, phân thân thuật, biến thân thuật, tròn, tuần, ẩn, ngưng, kiên, lưu, cứng rắn chờ một chút kỹ năng. Có những này kỹ năng, Stella liền có thể dễ như trở bàn tay điều khiển thần thông lực chiến đấu. Phanh phanh phanh, nhưng vào lúc này, phòng nghỉ đại môn bị người gõ vang. Bất quá không có ai đi mở cửa. Lúc này Stella còn tại hấp thu, tiêu hóa hạt giống sức mạnh mang tới tin tức. Người ngoài cửa thấy không người mở cửa, cũng không tức giận, nhẹ giọng nói ra. Stella Vermilion tiểu thư, người chiến đấu sẽ tại 5 phút bắt đầu. Làm ơn tất mau chóng đến sân huấn luyện. Nói xong câu đó về sau, tiếng bước chân từ từ đi xa. 3 phút sau, Stella mở ra ánh mắt của mình. Tiêu hóa xong mình vừa vặn học được tri thức. Hiện tại, sẽ không thua đi. Loki cười hỏi. Stella tràn đầy tự tin nói ra. Ta có lòng tin. Trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Rất tốt. Loki hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy liền đi thôi. Stella nhẹ gật đầu. Đẩy cửa ra đi ra ngoài. Thứ 3 sân huấn luyện. Stella Vermilion cùng Kurogane Ikki hai người phân biệt đứng tại trọng tài mới cung chùa đen chính. Là hai bên, bọn hắn lấy chừng 20 mét khoảng cách, giằng co lẫn nhau. Cái này tư thái để nàng nhớ tới vừa rồi cuộc chiến đấu kia. Trận kia phát sinh ở tương lai. Mình bị đối phương đánh thất bại thảm hại chiến đấu. Nhưng cũng tiếc chính là, vận mệnh chiếu cố chính mình. Nàng gặp Loki đại nhân. Trở thành đối phương quyến tộc, đồng thời thành công dung hợp hạt giống sức mạnh, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mình đã sẽ không lại bại bởi trước mắt cái này biến thái thân sĩ. Kia hỏng bét tương lai, liền có mình bây giờ sửa. Bất quá đối với Kurogane Ikki, nàng vẫn là đầy khâm phục, dù sao kiếm của đối phương thuật mới thực sự là quá lợi hại. Vậy mà có thể bằng vào kia yếu kém ma lực cùng thân thể. Ngạnh sinh sinh đánh bại chính mình. Đây không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích. Không, không thể nói là kỳ tích. Đây là đối phương thiên truy bách luyện về sau tất nhiên kết quả. Nếu như mình không có gặp được Loki đại nhân, nàng xem chừng liền xem như mình đánh một lần, hai lần, ba lần, cũng chưa hẳn có thể đánh bại đối phương. Kurogane Ikki, mặc dù nhân phẩm ngươi chẳng ra sao cả, nhưng ta thừa nhận tài năng của ngươi, cho nên ta sẽ cho ngươi một cái thể diện bại trận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.